Tôi là nữ quan tài. Chương 238, dính người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi ôm một đôi chân gãy xiết chọc đồng tử phong cách smart. Cả người lập tức liền bị thất thần. Tôi ngẩng đầu sững sờ nhìn phía trước, xiết chọc đồng tử phong cách smart. Trên đùi còn mang theo hai màu sắc, trên quần mà tôi ôm vừa vặn cũng là hai màu sắc. Người ta quần bốn màu. Dĩ nhiên không thèm để ý việc chia làm hai màu, màu sắc tuyệt đối không có lẫn lộn chia một nửa để cho tôi ôm. Cô là một kẻ xấu. Tôi giết chọc đồng tử phong cách smart lại dùng chân gãy đứng trên mặt đất. Gã phẫn hận nhìn chằm chằm tôi, rồi lại dùng ngữ khí cực kỳ kiêu ngạo nói lời này. Ngay lập tức, tôi vội vàng đem đôi chân gãy trong tay ném về phía sau nói. Cô nàng mập, xử lý đôi chân gãy này đi. Theo chân dùng sức ném một cái, cơ thể theo đó vút lên. Trên tay kết pháp ấn nhanh chóng hướng trên đầu chọc đồng tử phong cách smart chỉ đến ngoài vai tôi. A, ôi, ôi, những ngón tay in lên trán chọc đồng tử phong cách smart đã bị phù thủy ăn mòn thế nhưng vẫn không trượt được. Lúc đầu, thân gã cao hơn tôi, tay tôi không đủ lực. Lần này, gã gãy một đoạn chân nên so với tôi thì thấp hơn. Tôi ấn xuống thế nhưng vẫn không thể cố được. Lập tức trong lòng cực kỳ không phục. Tôi mạnh mẽ hít sâu một hơi. Bốn ngón tay kết ấn trên trán trọng đồng tử phong cách smart rồi dùng sức mạnh. Tôi cảm giác thủ hạ trượt theo. Tôi cuống quýt cảm giác có chút không đúng. Muốn thu tay lại đã không còn kịp. Liền cảm thấy tay bị trơn trượt. Tôi dương mắt nhìn, chỉ thấy trên mặt phong cách smart đã không còn cái bộ dạng gồ ghề này nữa. Ngược lại là tầng máu đỏ tươi, mà tầng da trên mặt vốn dĩ nên theo ngón tay tôi hơi trượt xuống. Chậm rãi bọc lên tay tôi. A, ôi, ôi, khuôn mặt trọng đồng tử phong cách smart đã bị hủy hoại không còn hình dáng. Ngẩng đầu cười to với chiếc răng đỏ tươi. Hai mắt bốn mắt tất cả đều là ý tứ cười nhạo. Tôi dùng sức muốn thu tay lại nhưng bất luận dùng sức thế nào cũng không kéo được tay về. Hơn nữa một tầng ngón tay dưới da chậm rãi nhúc nhích trên người lại bắt đầu ngứa ngáy. Trong lòng tôi chậm rãi sốt ruột. Nhất là khi nhìn thấy trong đôi mắt của trọng đồng tử phong cách smart lại có bốn người sốt ruột. Nhất thời lập tức nổi giận, hít sâu một hơi, tôi nhấc chân hướng về phía bả vai gã dùng sức đá một cái. Muốn thừa dịp đá cơ thể gã để rút tay ra, nhưng ngay dưới cú đá mạnh của tôi, bả vai trọng đồng tử phong cách smart lập tức hướng xuống dưới sụi một khối lớn. Giống như tôi đá một người chất đống thành bã đậu hũ. Tôi hướng về phía gã thu hồi tay lại còn có thể kéo dài làn da trên mặt gã nhưng không thể thoát ly. Trương Dương, cô không cần đụng vào thứ quỷ quái này. Trong cơ thể gã cũng không có thịt. Tất cả đều là những thứ kỳ lạ. Cô nàng mập ở phía sau lớn tiếng hét lên với tôi. Tôi nhịn đau muốn đem chân nâng lên bả vai trọng đồng tử phong cách smart thu hồi lại. Vừa thu lại thế nhưng phát hiện tình huống chân giống như tay phản chiếu trên mặt trọng đồng tử. Chính là không thoát ra được. Trường sinh, chân tôi nâng lên cao. Tay lại bị trọng đồng tử dùng phương pháp quỷ dị này cố định trên mặt gã. Coi như là cố chống chân đứng cũng đã rất mệt mỏi. Huống chi tôi còn phải lo lắng trên người trọng đồng tử bất cứ lúc nào cũng đều có thể có hồn ti bò ra. Trong lòng tôi vừa hoảng vừa gấp vừa cảm giác quỷ dị. Loại phương thức có thể làm cho người tiếp xúc trong nháy mắt dính vào trên người nghe cũng chưa từng nghe nói qua. Hơn nữa dựa vào loại cảm giác trơn nhẵn vô cùng này cũng không giống tác dụng của hồn ti. Trương Dương, bây giờ Trường Sinh cũng rất phiền toái. Cô gái mập ở xa xa kinh hãi hét một tiếng. Lúc này tôi mới nhớ tới Trường Sinh đang đối phó với Na Cha giả ba đầu sáu tay kia. Vội vàng nghiêng mặt nhìn dư quang, nhất thời trong lòng co rút đau đớn một chút. Trên mặt đất, mấy thanh liễu thật dài đã rơi xuống. hơn nữa ở gốc liễu đều mang theo khối nhục huyết to lớn bằng bàn tay. Toàn thân Trường Sinh từ trên xuống dưới ướt sũng, trên người còn đang chậm rãi rút liễu ra, vẫn cố gắng quấn lấy Na Cha giả kia, mà ở bên trong cành liễu, tôi lại có thể nhìn thấy hắc tuyến dẫn hồn đen nhánh. Nhưng lại quản như thế, những hắc tuyến này cùng cành liễu đều không thể làm tổn thương được Na Cha giả kia chút nào. Sáu cánh tay của nó móc đến lão viên, quấn lên cành liễu liền dùng phương thức trực tiếp bạo lực nhất mà dùng sức xé đứt. Trường Sinh, sự can đảm của tôi đều bộc phát ra, hướng về phía Trường Sinh kêu to một tiếng, nghĩ đến tình cảnh của Trường Sinh, lập tức tôi gấp đến độ liều mạng muốn kéo tay về phía sau. A, cô trốn không thoát đâu, nghe nói cô được thần duy nhất còn tinh khiết nuôi lớn. Nếu như có thể trải qua tạo thần của chúng tôi, vậy cô chính là thần chân chính của thế giới này. Trong mắt Trọng Đồng Tử phong cách smart đều là ý cười. Nâng một đôi chân gãy liền hướng về phía trong bụi rậm vừa lui vừa nói. Trong lòng tôi nhất thời kinh hãi một chút, trách không được từ đầu đến cuối thiếu niên phong cách smart này vẫn không hạ sát thủ với tôi. Thì ra là muốn giữ lại thân thể này của tôi. Mắt thấy Trọng Đồng Tử phong cách smart cách bụi cây kia càng ngày càng gần. Tôi chỉ có một chân đứng trên mặt đất, bị kéo hai chân bổ mạnh đau đớn nhưng cũng không dám đem một chân khác không bị giữ kia để đuổi theo Trọng Đồng Tử phong cách smart. Đáy lòng tôi nhanh chóng niệm định thân chú, lại chỉ có thể dừng lại ở một chân mình đứng trên mặt đất. Sau đó, tôi mạnh mẽ cắn rách đầu lưỡi, một ngụm nước bọt ngậm máu liền phun lên mặt Trọng Đồng Tử phong cách smart. Chết, chết. Không biết có phải là nước miếng của tôi quá lợi hại hay không mà trên mặt Trọng Đồng Tử phong cách smart lập tức bốc lên từng làn khói đen. Sau đó, trên mặt còn phồng lên bong bóng trắng nho nhỏ. Gã nhào tới hét lên. Cái này giống như nước sôi. Hừ, tôi dùng sức mạnh muốn rút hai tay kia trở về nhưng dưới cái kéo này. Da trên mặt Trọng Đồng Tử lại bị tôi kéo lên. Cô trốn không thoát đâu. Thế nhưng Trọng Đồng Tử phong cách smart nửa điểm cũng không gấp gáp. Bọt da trên mặt bị tôi kéo khỏi mặt gã cũng không sao. Hắn vẫn hướng về phía tôi lộ hàm răng cười to nói. Tôi bắt cô trở về. Chủ nhân sẽ cho tôi tiền bảo tôi nhuộm lại màu tóc. Tôi còn có thể mua càng nhiều quần áo giày dép hơn. Tôi nghĩ thiếu niên phong cách smart nhìn qua 25 tuổi nhưng chỉ có một đôi giày vải bạt. Lại nhìn mái tóc đã bị nhuộm đến khô khan, còn có một thân quần áo 7 màu bó sát người có thể nhìn thấy thịt. Chưa từng có cảm giác mình không đáng giá như vậy. Trương Dương, Trường Sinh mãnh liệt hướng về phía tôi hét lớn một tiếng. Mấy cây liễu mang theo màu đỏ tươi nhanh chóng hướng về phía tôi vọt tới. Sau đó kéo eo tôi lui về phía sau. Tôi kêu lên một tiếng đau đớn. Chỉ cảm giác thắt lưng sắp đứt đoạn, đau đến mức giống như ruột bên trong của tôi đều đang co rút. Toàn bộ thắt lưng đều bị gấp lại thành 90 độ nhưng tay và chân lại không thể nhúc nhích được. Chạy đi, Trường Sinh kéo không nổi, cho rằng là tôi không chịu chạy. Quay đầu lại nhìn tôi, vừa lúc đối diện với ánh mắt đầy nước của tôi, trong mắt cậu cũng dừng lại một chút, nhìn lên tay tôi. Đưa tay đến kéo tay tôi. Anh đi trước đi, tôi không sao đâu. Tôi nghĩ rằng mình có thể bị bán rẻ để đổi lấy một đôi giày vải của quầy hàng rong 25 nhân dân tệ hoặc 50 nhân dân tệ. Đột nhiên tôi cảm thấy như vậy cũng không tệ lắm. Ít nhất tính mạng của tôi còn có thể được bảo đảm. Trường Sinh nghiến răng, vội vàng thu lại cành liễu. Sau đó hướng vào bụi cây kia, lao về phía bọn họ. Trong lòng tôi rất thất vọng, chuyện này đã trở nên quá nhanh rồi phải không? Ít nhất đừng làm phiền tôi một lúc. A, Trường Sinh vừa lao ra, mấy cánh tay nhanh chóng xẹt qua đầu tôi. Na Cha giả kia hét lên một tiếng, ba cái đầu bắn rất nhiều nước miếng vào mặt tôi. Nhưng thậm chí tôi còn không có cơ hội để tránh cơn mưa nước bọt hôi hám này. tôi chỉ cảm thấy như mình bị nước bọt sền sệt đó rửa sạch mặt. Rầm, Na Cha giả đột nhiên nhảy vào bụi cây từ trên đầu tôi. Tôi không quan tâm Đờ Yến hành động không coi trọng tôi của nó chút nào, nhưng những hồn ti co giật rơi ra từ cơ thể nó. Một số con nhện trắng và nước đen đặc có mùi rơi xuống mặt tôi khiến tôi rất không vui. Khóe mắt liếc về phía trước, cậu phát hiện trước ngực Na Cha giả có một cái lỗ lớn. Những hồn ti, con nhện trắng nhỏ và nước hôi thối kia từ cái lỗ đó rơi ra. Hì, con mắt nặng trĩu của thiếu niên phong cách smart vẫn mỉm cười tự tin với tôi và từ từ lấy ra một chiếc chuông gọi hồn khác từ trong ngực bằng bàn tay trống không của mình, gã chậm rãi lắc nó. Chuyện xử lý xác sống và thây ma có phải nó cũng được nuôi dưỡng bằng cách nghỉ ngơi không? Đoán chừng không được, nhiều hồn ti lụa quấn lấy hắn như vậy. Tôi vội vàng quay đầu lại nhìn, phát hiện ra vừa rồi đứng ở đây đã không còn nhìn thấy người nguyên thần tịch. Chỉ có một đống thi thể và tang thi kéo lê tứ chi. Còn có dây leo và cành liễu từ từ nhô ra. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy, chứng tỏ nguyên thần tịch vẫn còn sống và có khả năng chống cự. Nhưng điều khiến tôi thất vọng nhất là bên cạnh đống xác sống và thây ma này, cô nàng mập thò tay vào hai bàn chân gãy đủ màu sắc rực rỡ. Cô ấy cũng tuyệt vọng run tay, còn Đại Hồng thì cầm trên tay chiếc chăn của Trường Sinh, xé chỗ buộc dây giày vứt qua một bên, vẻ mặt căng thẳng. Cậu giúp cô nàng mập kéo lại. Tôi dựa vào, cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao mình bị trói lâu như vậy mà không có người tới chăm sóc. Tôi cảm thấy hai người không bình thường. Hì, chuông, chuông, Trọng đồng tử phong cách smart cầm chuông triệu hồi trong tay. Nhìn theo ánh mắt của tôi, quay đầu nhìn cô nàng mập và những người khác từ tay tôi. Có vẻ rất buồn cười nói. Họ thật sự là người ngu xuẩn, cứ như vậy làm sao chạy thoát được? Thứ gì đang sinh sôi trong cơ thể anh? Chẳng phải là hồn ti sao? Tôi cảm thấy hai chân tê dại vì đau, vẫn dùng hết sức kéo khuôn mặt căng ra, lui về phía sau. Đây là một ít đồ ăn ngon, cô chắc chắn không biết đâu. Thiếu niên phong cách smart rất là sợ hãi, gã bắt tôi nhưng bị tôi làm cho biến dạng. Ánh mắt nhìn vào tôi nói, nhục cổ, cô không biết sao, tôi cảm thấy buồn nôn và hoảng sợ khi bắt gặp ánh mắt của gã. Lương tâm của trời đất, đây không phải là đạo đức giả của tôi, bất luận là kẻ nào nhìn thấy khuôn mặt xấu xí như vậy. Làn da vẫn co quắp, ngón tay lộ ra, thịt non mềm mại phía dưới đã trở nên biến dạng, cùng với một đôi mắt quỷ dị. Buồn nôn đã là điều tôi có thể chịu đựng trong lòng. Hầu hết mọi người sẽ ngất xỉu khi nhìn thấy nó. Không chỉ Điền Đại Thu có thể nuôi trồng nhục cổ, mà chúng tôi cũng có thể. Hơn nữa dùng nhục cổ để nuôi hồn ti thì hiệu quả rất tốt. Trong mắt Trọng đồng tử phong cách smart tràn đầy tự mãn nói. Cách chương.